Trấn Quan Âm, chương 290, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Đào thương thế trên người rõ ràng cho thấy nghiêm trọng rất nhiều. Mà bây giờ bởi vì Na Hắc độc ngạc vương đích thi thể đặt cái chỗ này, đủ để đối với cái này ta ra hỏa uy hiếp đến. Hắc độc ngạc vương đã bị ta đánh chết. Hơn nữa Na ta ra hỏa đối với cái này cổ thi thể tựa hồ còn rất kiêng kỵ. Các ngươi nhanh lên chữa thương. Sau đó chúng ta rất nhanh xuyên qua mảnh này hắc vụ triều trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem hướng bên người Ân Tiểu Dung cùng Hà Đào. Sau đó, hai người bắt đầu tiến nhập chữa thương trạng thái. Âm thầm, thỉnh thoảng có trận trận tiếng gào thét trầm thấp truyền tới. Nghe đến mấy cái này thanh âm đích thuấn gian. Ta cả người không gì sánh được cảnh giác. Thế nhưng cũng may cái này ta ra hỏa cũng không có thực sự từ trong hắc vụ chui ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra cái này hắc độc ngạc vương đích thi thể tác dụng vẫn đủ lớn. Hiện tại loại thời điểm này, ta có thể cảm giác được âm thầm Na từng đạo đối với chúng ta nhìn chằm chằm ánh mắt. Nửa giờ sau đó, Ân Tiểu Dung cùng Hà Đào đứng dậy. Hà Đào thương thế trên người mặc dù cũng chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là bây giờ cái chỗ này cũng không phải là tốt nhất chữa thương nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, chúng ta nhất định phải mau sớm ly khai giá hắc vụ triều trạch. Hiện tại mặc dù nói trong tay cái này hắc độc ngạc vương đích thi thể có thể tạm thời trấn nhiếp cái này ta ra hỏa. Nhưng ta cho rằng, đây chỉ là tạm thời. Dù sao hắc độc ngạc vương chết. Cái này ta ra hỏa coi như là rắn mất đầu. Nhưng là có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Loại này không cầm an toàn. Vẫn là không có cần phải đi tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có mau ly khai giá hắc vụ triều trạch chi hậu. Ngã nhóm mới có thể an tâm một ít. Chỗ này hắc vụ còn có này hắc độc ngạc bản thân mang theo độc tố. Đối với chúng ta mà nói. Là cực kỳ bất lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi. Chuẩn bị rút khỏi đi. Nhìn về phía bên người Ân Tiểu Dung cùng Hà Đào đều đã chuẩn bị xong. Ta thấp giọng nói rằng. Sau đó đem một bên hắc độc ngạc vương đích thi thể điêu ở trường kích phá quân trên. Mà hậu, ngã nhóm ba người thân hình cũng là nhanh chóng ở giá hắc vụ triều trạch trong xuyên qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, bởi vì hắc độc ngạc vương thi thể kinh sợ phía dưới. Này hắc độc ngạc mặc dù đang âm thầm nhìn chòng chọc chứ ngã nhóm. Thế nhưng cũng không có chân chính đối với chúng ta phát động công kích. Cảnh này khiến ta cả người trong lòng buông lỏng rất nhiều. Khi chúng ta từ hắc vụ triều trạch trung xuyên ra tới đích thuấn gian. Ta cả người tùng một hớp lớn khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa giờ, tại nơi chút hắc độc ngạc không có công kích ngăn cản tình huống của chúng ta phía dưới. Chúng ta dùng thời gian nửa tiếng. Liền từ Na hắc vụ triều trạch trong xuyên ra ngoài. Thời khắc này trong lòng ta mới vừa rồi là hoàn toàn yên tâm lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, cuối cùng là đi ra. Ta nhìn sau lưng hắc vụ triều trạch. Hiện tại trong tay ta Na phá quân trên. Vẫn là ngậm hắc độc ngạc vương đích thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, đồ chơi này đã không có tác dụng. Ta bay thẳng đến hắc vụ triều trạch trong thảy qua. Theo hậu, ngã nghe được vài tiếng giống giận thanh âm. Bất quá bây giờ chúng ta đã ly khai hắc vụ triều trạch. Cho nên sau lưng Na ta ra hỏa đối với chúng ta. Đã không có bao nhiêu uy hiếp. Đi thôi, nhanh lên tìm một địa phương an toàn. Đem bọn ngươi thương thế trên người triệt để khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn bên người Hà Đào cùng Ân Tiểu Dung. Đặc biệt Hà Đào, Cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Tình huống như vậy hắn cần tốt lành chữa thương. Không sau đó mặt đường. Với hắn mà nói, rất khó đi. Cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở ta mới vừa đi ra một bước đích thuấn gian. Cả người mồ hôi trên người tóc trong nháy mắt nổ lên. Quát khẽ lên tiếng, thân hình hướng phía bên cạnh mau tránh ra. Mà ở bên người chúng ta trong rừng, một mũi tên không có dấu hiệu nào từ bên trong bắn ra. Trên không trung phát sinh một đạo phá không âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, ba người chúng ta thân hình rất nhanh xa nhau. Tam đôi con mắt cũng chết chết nhìn chằm chằm bên người Tùng Lâm. Hắc vụ chiều trạch sau khi đi ra. Nơi này chính là một mảnh Tùng Lâm. Mà chúng ta thật không ngờ. Ở nơi này trong rừng. Dĩ nhiên sớm đã có người mai phục được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao nói như vậy? Cũng là bởi vì trước những người này khí tức che giấu tốt. Chúng ta từ hắc vụ triều trạch sau khi đi ra cũng không có cảm giác được cái này ta ra hỏa tồn tại. Sau đó ta là ở cảm giác được sát cơ thời điểm. Mới phát hiện có cái gì nhằm vào chúng ta. Chấm, hơn nữa ta không xác định là nhân. Nhưng chứng kiến mùi tên kia vũ thời điểm, ta có thể xác định rồi. Yêu thú là không có khả năng dùng loại này mũi tên phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, những người này nhất định là trước giờ ở nơi này trong rừng an bài tốt. Đang ở trong lòng ta lóe lên ý nghĩ này đích thuấn gian. Trong rừng, một đạo thân ảnh chiêu chứ ngã bạo cướp mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí ít đều là thầy đất đai kỳ hậu kỳ. Trong lòng của ta bỗng nhiên một hồi. Xuất thủ người kia, thực lực tuyệt đối vô cùng cường hãn. Này cổ áp lực, chính là thật đả thật để cho ta cảm giác được một loại nguy cơ cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đang ở người kia chiêu chứ ngã bạo xẹt qua tới đích thuấn gian. Không trung lần thứ hai truyền đến một hồi phá không âm thanh. Trần huynh, cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên người truyền đến Hà Đào quát khẽ thanh âm. Theo hậu, ngã chứng kiến Hà Đào cả người chiêu chứ ngã phía sau lướt đến. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mũi tên vũ trực tiếp xuyên thủng ở Hà Đào trên người. Mà giờ khắc này tay ta trưởng cũng là hòa diện trước người kia đụng vào nhau. Sau đó thân hình của ta hướng phía sau đạp đạp lui lại. Đến rồi Hà Đào bên người. Ta thấy Hà Đào cả người té trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà huynh, ta nhìn Hà Đào hô. Nghe vậy Hà Đào khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Một mũi tên đang cắm ở ngực của hắn vị trí. Mà hắn trong ánh mắt sinh cơ cũng là đang nhanh chóng tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần huynh, đoạn đường này, ta cho ngươi thêm phiền toái. Cái mạng này là ngươi giúp ta nhặt về. Hy vọng, ngươi có thể sống đi ra ngoài. Nói xong câu đó, Hà Đào cả người con mắt nhắm lại. Sau cùng một con đường sống cũng là tiêu tán. Mà quả đấm của ta gắt gao nắm chặt. Đứng dậy, hướng phía trước nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong rừng rậm, ba bóng người từ bên trong đi tới. Một người trong đó nhân chỗ đứng khá xa. Mà ở trong tay của hắn, rõ ràng là có một thanh ngân biến sắc cung tiễn. Mới vừa mũi tên, chính là hắn vọng lại. Mà còn lại hai người khóe miệng cũng là hiện ra một cười nhạt. Ánh mắt nhìn chòng chọc chứ ngã cùng Ân Tiểu Dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Bắc, người của Lý gia. Vừa lúc đó, bên người Ân Tiểu Dung chiêu chứ ngã xít tới gần. Sau đó đối với chứ ngã lên tiếng. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian. Chiều ta lấy vừa mới ra tay với ta chính là cái kia tên nhìn lại. Hắn khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mang trên mặt một tự ngạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia, Một trong tứ đại gia tộc sao? Cái này ta ra hỏa rõ ràng cho thấy trước giờ mai phục tại cái địa phương này. Bọn họ là làm sao biết chúng ta muốn từ nơi này đi ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn trước mắt bốn người. Nếu không phải người của Ân gia, như vậy thì có thể không bước chân tới đi sát phạt ước thúc. Cho nên, cái này ta ra hỏa vừa ra tay, chính là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Nhưng trong lòng ta vẫn rất không minh bạch. Cái này ta ra hỏa coi như là biết có người từ giá hắc vụ triều trạch xuyên qua. Vị trí cũng không có khả năng mai phục chuẩn như vậy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người đem chúng ta bán đứng. Thanh âm trầm thấp từ Ân Tiểu Dung trong miệng truyền tới. Nghe vậy ta đây trong lòng dâng lên một băng lãnh. Ân Tiểu Dung lời đã nói rất rõ ràng rồi. Có người bán đứng chúng ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cá nhân, rất có thể là chính chúng ta người. Lý Huynh, người này dĩ nhiên có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận ngươi một kích. Có chút ý tứ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một người trong đó người ánh mắt rơi vào trên người của ta. Âm tiếu lên tiếng, cách chương.